Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 632, Long Văn Sâu Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện tai em gái ngươi a, đây không phải là hòa thượng chót miệng thiền sao, ngươi là đạo sĩ thiện tai cá mau tuyến a. Chu Bình An một trận không nói. Lời nói ta còn vội vã đi hình bộ đâu, ngươi hãy tìm người kế tiếp gạt đi. Ngượng ngùng nói trường, ta còn có việc, ngài tìm người khác đi. Chu Bình An im lặng kéo kéo khóe miệng, sau đó hơi chắp tay, sau đó sẽ một lần vòng qua lão đạo tiếp tục đi về phía trước. Không phải vậy, lão đạo coi bói chỉ tính người hữu duyên, nếu là vô duyên, cho dù cho ta thiên kim ta cũng không ngừng thiên cơ. Lão đạo cùng cá niêm ra đường vậy, dây dưa không thôi đi theo kéo lấy Chu Bình An tay áo. Đạo trưởng, ngươi cái này là ý gì? Chu Bình An dừng bước lại. Hôm nay, công tử cùng ta tam thanh hữu duyên, để cho lão đạo cùng công tử đoán một quẻ, đưa công tử một trận phú quý. Lão đạo trong tay trái chỉ cùng ngón áp út bên trong cong, đứng ở trước ngực làm một đạo chỉ, nghiêm trang nói. Thế nào vẫn chưa xong không có rõ ràng. Chu Bình An im lặng nhìn về phía lão đạo, sau đó vốt tay, trực tiếp làm nói. Trong túi ngượng ngùng, trống không xu, đạo trưởng hay là đi tìm người kế tiếp người hữu duyên đi. Không nghĩ tới Chu Bình An mới mở ra tay, liền bị lão đạo một thanh bắt tới, tương Chu Bình An tả hữu một thanh liền bắt được, kia tốc độ nhanh rất, thủ kình cũng không nhỏ, bắt lại Chu Bình An tả hữu mở ra đến lòng bàn tay. Liền trực tiếp như vậy nhìn lên gương mặt tới. Hơn nữa, lão đạo một bên bắt lại Chu Bình An lòng bàn tay nhìn, vừa nói. Đừng trước, lão đạo không phải như vậy người tục tằng, ta mới vừa đều nói, công tử cùng ta tam thanh hữu duyên, nếu không chính là cho ta thiên kim, lão đạo cũng không nói nói một chữ, hôm nay lão đạo không lấy một đồng tiền, đưa cho công tử một quẻ. Đau, mẹ, lão đạo này là luyện gia tử a, chừng 50 tuổi người, vậy mà so với mình có lực khí nhiều, nắm bản thân tay lúc còn dùng một cổ xào kình, để cho mình động một cái liền đau. Chu Bình An chỉ có thể để cho lão đạo này cấp coi tay. Xem ra mình là thời điểm tăng cường hạ thân thể tố chất, một hơn 50 tuổi lão đầu tự động khởi tay tới cũng có thể làm cho mình thúc thủ vô sách. Lần trước Triệu Đại Ưng thủ hạ gây hấn để cho Chu Bình An từng có cái ý nghĩ này, bây giờ chuyện này cấp Chu Bình An một lần nữa, gõ chuông báo động. Tương lai đường xa lắm, tăng lên thân thể tố chất khắc không cho chậm. Thật là, bản thân Liên Mao gia gia dạy bảo cũng quên, đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, lần này nhất định phải trường trí nhớ. Lão đạo không phải người tục tằng, công tử đừng vội nhắc lại chuyện tiền. Công tử cùng ta có duyên, lão đạo liều mạng chết thọ 10 năm cũng phải đưa công tử một quẻ, đưa công tử một trận phú quý. Lão đạo nhắc tới nghiêm trang, còn chết thọ 3 năm thế nào, giống như nhiều vĩ đại vậy, bất quá một giây kế tiếp họa phong liền thay đổi. Dĩ nhiên, nếu là công tử ngại ngùng, cũng có thể tương ngang hông đeo khối ngọc này bồi thường cùng lão đạo. Nguyên lai là coi trọng bản thân ngang hông khối ngọc bội này, nằm mơ đi, khối ngọc bội này nhưng là Lý Xu đưa cùng mình, có thể để cho Lý Xu yêu tinh này nhìn thượng mắt ngọc bội, khẳng định giá trị không nhỏ. Ngài cũng đừng, để cho ngài chết thọ ta có thể ăn tội không dậy nổi. Thật coi người mình ngu nhiều tiền a. Chu Bình An đối lão đạo khinh bỉ không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lão đạo ra mặt là dày đến cảnh giới nhất định, nhậm Chu Bình An thế nào cự tuyệt, lão đạo này cũng là một bộ ta hôm nay tính định ngươi điệu bộ. Quân tử cư tắc xem kỳ giống mà chơi kỳ từ, động tắc xem kỳ biến mà chơi kỳ chiếm, lão đạo thử quẻ xuất xứ từ dịch kinh, là áo gai thần toán từ thôi diễn tới, Liêu Bá Ôn cũng bất quá học gia lông, lão đạo nhưng là tinh thông. Lão đạo bắt lại Chu Bình An lòng bàn tay, một bên coi tay, một bên cổ thổi lên. Thổi đi ngươi liền, Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Ách, đang một trận cổ suý, lão đạo nhìn Chu Bình An tay tưng chợt dừng lại, lão đạo kinh ngạc kêu một tiếng sau đó có chút không nắm được lại nắm Chu Bình An tay lần nữa nhìn, sau đó lại phát ra một tiếng không. Ti, anh, đem Chu Bình An lòng bàn tay nhìn lại nhìn, một bộ không quá chắc chắn dáng vẻ. Ngươi lại phải cả cái gì bậy bạ? Chu Bình An bị lão đạo bất thình lình một cổ họng sợ hết hồn. Lời nói, ngươi cũng quá vào hí đi, giả bộ một chút dáng vẻ thì thôi, như vậy vào hí làm gì, cũng không phải là diễn viên, ngược lại ta cũng không tin. Chu Bình An nhìn mắt lão đạo kéo kéo khóe miệng. Một giây kế tiếp, lão đạo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chu Bình An mặt nhìn. Chợt, Long Văn Sâu Trưởng, đứng hàng người thường, Tử Vi Ngày Phủ Trưởng Thiên Hạ Tương. Lão đạo kinh hoàng thất thố há to miệng, phát ra một tiếng như gà trống đẻ trứng vậy khó có thể tin tiếng kêu, con ngươi cũng mau chừng ra ngoài, giống như thấy quỷ vậy. Sau đó, phốc thông một tiếng, lão đạo lập tức quỳ đến Chu Bình An cùng trước, cả người cùng run rẩy vậy, lẩy bà lẩy bẩy làm một đại lễ, trong miệng hô. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ta khỏ, người đặc sao muốn chết cũng đừng kéo lão tử a. Chu Bình An bị lão đạo cái này động một cái tác cấp trình, như bị đạp cái đuôi mèo vậy, lập tức bật cao tránh ra. Cái định mệnh bệnh thần kinh A, Chu Bình An cả người mồ hôi lạnh đều đi ra. Thật may là nơi này so với góc vắng vẻ, phụ cận cũng không có ai, nếu là bị hữu tâm nhân nghe được vậy thì giải thích không rõ. Nếu không phải phụ cận không có người nào thoại, Chu Bình An cũng hoài nghi lão đạo này có phải hay không Triệu Đại Ưng cố ý tìm để hãm hại bản thân. Ở xã hội phong kiến nói những lời này, không phải muốn chết là cái gì a, Gia Tĩnh Đế cũng không phải là cái gì đại độ người. Vì thị hiềm, Lưỡng Long không gặp gỡ, Châm Ngôn, Liên Nhi Tử cũng không thấy. Sàng Chi bên há dung người khác hãn thủy, đế vương nghi kỵ tim là nặng nhất, ngươi nói Gia Tĩnh Đế nghe được ngươi câu này. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sẽ nghĩ như thế nào, chính là trường 10 đầu cũng không đủ giết. Ta không chọc nổi còn không trốn thoát mà. Chu Bình An né tránh sau, lần nữa âm thầm quét mắt một phen, thấy không có ai chú ý, hoảng hốt cả người toát mồ hôi lạnh bước nhanh rời đi, cùng bị chó đuổi vậy, nhanh chân chạy ra. Thật là xui xẻo, gặp phải bệnh thần kinh. Vì kiếm hai cái quẻ tiền, liên lời như vậy cũng dám nói ra khỏi miệng, Chu Bình An đối lão đạo khinh bì tới cực điểm. Loại này người, sau này thấy nói gì cũng phải núp xa xa. Chờ Chu Bình An chạy xa, lão đạo mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Vân vân, ta mới vừa đã làm gì? Mới vừa là bị tiểu tử kia tay tương cương mặt dọa sợ theo bản năng liền quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ phục hồi tinh thần lại, lão đạo nghĩ đến cũng sợ, sau đó làm bộ như trên đất nhặt vật, nhặt một hòn đá nhỏ trang ở túi, tác tác dáng vẻ, đứng dậy. Bất quá, sau khi đứng dậy lão đạo hay là một trận nghi ngờ, đưa tay đến trong ngực lục lọi nửa ngày, lục lọi đi ra một quyển tờ giấy phiếm hoàng, nhíu đi tức sách nhỏ, mở ra trong đó một trang nhìn, tự nhủ. Không sai a, trong sách chính là như vậy viết, Long Văn Sâu trưởng, đứng ở trên người. Tử vi ngày phủ trưởng thiên hạ tương đứng hàng người thượng, trưởng thiên hạ tương, trừ hoàng thượng còn có thể là ai? Không đúng a, chẳng lẽ nói tiểu tử này là vi phục gia cung hoàng tử? Lão đạo suy nghĩ một chút lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu theo bản năng rắt hàm râu, cũng kéo đoạn hảo mấy cây cùng bệnh thần kinh phát tác vậy. Cách chương.